Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 843. Ban đêm tiến công, chương 851. Ban đêm tiến công chiến trường hiện tại đã hoàn toàn tiến vào hắc ám. Ban đêm chiến trường phá lệ hùng vĩ. Nếu như trên không trung quan sát liền sẽ hiện. Đại lục bên trên chỉ có cứ điểm lấy quang mang. Tình nghĩa công hội trung tâm cứ điểm hơn phân nửa là thủ không được. Bất quá hai bên cứ điểm phòng thủ đã dậy chưa vấn đề. Bởi vì óc chủ lực tiến đánh tình nghĩa liên minh cứ điểm. Cho nên đưa đến chung quanh cái khác cứ điểm phòng thủ không đủ. Mà đoạn thu chính là coi trọng điểm này. Thừa dịp bóng đêm các đại quân đoàn cùng bộ đội tinh nhuệ bắt đầu tập kết. Lần này tham dự thiểm điện tiến công bộ đội có hơn 1 vạn người. Đến tiếp sau bộ đội cũng từng có 10 vạn, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội đồng thời tiến công. Song phương cái chiếm lĩnh một chỗ cứ điểm Mani đầu tiên là Tiết Nguyệt bên này đội ngũ. Đoạn thu mang theo 1.000 tên chiến sĩ cơ giáp từ không trung đánh lén. Trực tiếp không hàng tại trong cứ điểm. Đương nhiên trước lúc này bộ đội trên đất liền cũng sẽ động đánh nghi binh. Đem muốn óc cứ điểm bộ đội phòng thủ hấp dẫn ra tới. 12 giờ khuya, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội mượn nhờ bóng đêm bắt đầu hành động. Hơn 70 đỡ chiến cơ lặng yên từ phía sau cứ điểm cất cánh. Tại tàu gió thu cùng dạ oanh chiến cơ dẫn đầu hạ hướng phía đối diện 4 tòa cứ điểm bay đi. Sở dĩ là 4 tòa cứ điểm, chính yếu nhất chính là đưa đến đánh nghi binh tác dụng. 2 cái tiểu đội chiến cơ công kích phụ cận óc cứ điểm. Mà bộ đội chủ lực thì giải quyết đoạn thu cùng Gin Games tuyển định tốt cứ điểm Money bởi vì đã sớm hiện đối phương không trung phi cơ trinh sát, cho nên tại bắt đầu hành động thời điểm liền bắn một viên cao âm ma pháp đạn đạo. Loại này đạn đạo vẫn là đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống mua được. Toàn bộ Tiết Nguyệt công hội cũng bất quá 10 cái, tác dụng chính là phá hủy địch quân phi hành đơn vị. Tỷ như công nghệ cao phi cơ trinh sát, không trung phi cơ trinh sát, không trung trung tâm chỉ huy chờ chút, một đoàn nhỏ bé hỏa quang từ trên bầu trời xuất hiện. Đương nhiên bởi vì không trung phi cơ trinh sát cũng bay tại 10 vạn mét cao không trung. Cho nên liền xem như bị đánh rơi mặt đất cũng không nhìn thấy. Không trung phi cơ trinh sát bị xử lý, lần này thời gian ngắn óc điều tra lưới sẽ mất đi tác dụng. Bộ này không trung phi cơ trinh sát kỳ thật cũng không phải là điều tra Tuyết Nguyệt, mà là điều tra tình nghĩa liên minh chỗ khu vực. Phi cơ trinh sát bị đánh rơi đối phương cũng không nghĩ ra là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội. Chủ động tiến công, nhiều nhất chính là coi là muốn đoạt lại cứ điểm Money, phi cơ trinh sát giải quyết. Bắt đầu hành động, đoạn thu sử dụng máy truyền tin nói. Mặt đất ma đạo xe tăng bộ đội bắt đầu tiến lên. Mấy cái cứ điểm bên trong bộ đội mượn nhờ cái này đêm tối yểm hộ hướng phía đối diện óc cứ điểm. Tới gần, nửa giờ sau tới trước đặt chính là chiến cơ bộ đội. Cơ hồ là đồng thời, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội chiến cơ bộ đội lại bắt đầu công kích. 4 tòa óc cứ điểm đồng thời bị công kích, ngoại vi 2 tòa chỉ là viễn trình bắn đạn đạo, không có bay qua, mà mục tiêu cứ điểm thì là toàn lực công kích. Bởi vì lúc ban ngày đã điều tra đến cứ điểm phòng ngự. Cho nên chiến cơ tại khoảng cách cứ điểm 20 km khu vực liền thả ra đạn đạo công kích. Đợt thứ nhất đạn đạo thành công ở trên không phi cơ trinh sát cùng Early Warning trợ giúp kích. Xuống dưới trúng mục tiêu, cứ điểm 80% chạy không công trình đều bị phá hủy. Đợt thứ hai đạn đạo cũng tại mười mấy giây sau đến. Lần này đạn đạo mục tiêu là tháp ma pháp, tháp canh chờ công trình, tại hai nhóm đạo đạn công kích phía dưới, mục tiêu cứ điểm lập tức biến thành một cái biển lửa. Hoặc tự nhiên cũng có giống như nhân loại thông tin, cho nên tình huống bên này trước tiên liền hồi báo cho những phương hướng khác. 4 tòa cứ điểm tại ban đêm bị đánh lén, đây là óc làm sao cũng không nghĩ ra. Giải quyết mục tiêu, máy bay vận tải có thể lên, Mạn Nhu nói. Chiến cơ giải quyết mục tiêu sau cũng không có trở về địa điểm xuất phát. mà là tạo thành biên đội hướng phía óc hậu phương 50 km bên ngoài cứ điểm tiến lên. Cái này cứ điểm là dễ dàng nhất tới trợ giúp cứ điểm. Chiến cơ biên đội muốn đem cái này cứ điểm cũng giải quyết hết. Chuẩn bị nhảy dù, đoạn thu tại cỡ lớn máy bay vận tải bên trong hô. Không có đỡ cỡ lớn máy bay vận tải đều có thể cưỡi hơn 150 người. Căn cứ chế định kế hoạch, bộ đội là từ không trung động công kích, cửa khoang mở ra, đoạn thu lập tức hô nói. Nhanh nhảy, mục tiêu phía dưới cứ điểm, nhìn thấy ốc trực tiếp giải quyết. Toàn thân vũ trang chiến sĩ cơ giáp lập tức càng ra chiến cơ. Phi hành cơ giáp không cần dù túi cho nên trực tiếp bay ra ngoài. Mà không phải phi hành cơ giáp chiến sĩ cơ giáp thì hữu cơ giáp chuyên dụng nhảy dù trang bị. Chủ nhân, ta đi trước, Anastasia nói xong cũng từ đoạn thu bên cạnh nhảy xuống. Nàng cũng là bộ đội cơ giáp một viên, mà lại cũng là ban đầu đi theo đoạn thu thám hiểm nữ hài. Hiện tại Anastasia so đã từng cường đại quá nhiều, nàng bây giờ có tiếp cận cường giả tối đỉnh trình độ. Sử dụng cơ giáp thì là linh năng cơ giáp, vũ khí cũng là tân tiến nhất súng ngắm mini, một hồi gặp. Đoạn thu nghe xong cười sử dụng máy truyền tin nói, không đến 3 phút thời gian, đoạn thu chỗ trên chiến đấu cơ liền mỗi người, mà lúc này đây đoạn thu cũng nhảy xuống, bởi vì đều là chiến sĩ cơ giáp. Cho nên thực lực cường đại thành viên trên không trung liền có thể đối mặt đất động công kích. Đặc biệt là Anastasia loại này tay súng bắn tỉa tầm xa. Không trung khắp nơi đều là tuyết nguyệt chiến sĩ. Nhóm đầu tiên nhảy dù đều là chiến sĩ cơ giáp, cho nên coi như bị mặt đất vũ khí đánh chúng cũng không nhiều lắm sự tình. Cùng lúc đó, xe tăng bộ đội cũng đạt tới vị trí chỉ định. Đối cách đó không xa ốc cứ điểm lại bắt đầu pháo kích. Bởi vì chiến tuyến nơi này là bình nguyên, cho nên không đến nửa giờ liền đạt tới chỉ định khu vực. Xe tăng bộ đội mục tiêu không phải đoạn thu đám người công kích cứ điểm, mà là chung quanh ốc cứ điểm mini dạng này cho ốc một loại toàn tuyến công kích ảo giác. Đương nhiên, lấy ốc năng lực rất nhanh liền có thể biết đoạn thu ý đồ. Bất quá óc phản ứng tới thời điểm đoán chừng cứ điểm đã bị chiếm lĩnh. Máy bay vận tải biên đội tại nhảy dù bộ đội cơ giáp về sau liền bay trở về cứ điểm. Một đêm này muốn liên tục đi tới đi lui nhiều lần. Đưa đón đại lượng thành viên tiến về đối diện. Sau 5 phút đoạn thu hạ xuống. Hiện tại nơi này khắp nơi đều là chiến sĩ cơ giáp cùng óc hình ảnh chiến đấu. Đoạn thu không có tiến vào trong cơ giáp. Phía sau kim loại vũ rực trực tiếp xuất hiện, sau đó hướng phía khu vực trung tâm truyền tống môn đánh tới. Phụ cận có thể nghe được một đội thành viên, cùng ta chiếm lĩnh trung tâm điểm truyền tống. Bộ đội cơ giáp cũng không đều là Nguyệt Quang quân đoàn các muội tử. Kỳ thật bộ đội cơ giáp rất nhiều đều là tuyển nhận thành viên mới. Trải qua huấn luyện sau gia nhập, bất quá tinh nhuệ vẫn là đoạn thu phục sinh các muội tử. Đặc biệt là Phi Long tiểu đội, Hồng Nhan tiểu đội, hội trưởng, một đài độ loại hình cận chiến cơ giáp đi tới đoạn thu bên người. Đoạn thu nhận ra nàng, nàng là mắt đỏ tiểu đội một viên tên là Tiểu Trúc. Đi theo ta, đoạn thu vẫy vẫy tay nói, hoặc một cái bộ đội tinh nhuệ hiển nhiên tại bảo vệ điểm truyền tống. Vì mau chóng công chiếm điểm truyền tống đoạn thu chỉ có thể dẫn người giết đi qua. Bảo hộ điểm truyền tống ốc trong bộ đội có 3 tên cường giả tối đỉnh. Liền xem như bộ đội cơ giáp cũng rất khó giải quyết. Đoạn thu bên người rất nhanh liền tập kết hơn 20 tên thành viên. Đoạn thu cảm giác không sai biệt lắm liền mang theo bọn hắn vọt tới. Hết chương.